Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, mô mông sự vụ sở. Quả thực, trên internet đồ đạc đủ loại, chỉ có không nghĩ tới, không có tìm không đến. Nếu như dùng lưới lạc tới cha tìm nói, na tâm tư đến cái này. Ai thu hồi quyển sổ nhỏ, bỏ thêm vài nói phong tỏa. Cho dù ai cũng không có cách nào dễ dàng mở ra. Như không có chuyện gì xảy ra ngồi trở lại chính hắn vị trí. Trống rỗng hốc mắt nhìn đạo tuệ. Trễ như thế còn đặc biệt tới. Là có phải nói sự tình a? Tiểu quỷ. Ân. Tiểu quỷ là nàng vô thượng chí tôn tên gọi. Bên trong có rất nhiều hồi ức. Coi như xuống tới nói. Đạo tuệ phải không dự định đổi. Ngược lại không quấy nhiễu sinh hoạt. Đây cũng là không có quan hệ gì rồi. Nên nói như thế nào đâu. Chủ yếu là chênh lệch thời gian vấn đề. Ta muốn với ngươi nói chuyện cái này. Chênh lệch thời gian. Trên thời gian vấn đề. Cái này bên trong phòng ngoại trừ hai người sẽ thấy không có người khác. Lại Nazareth phòng hộ phi thường bền chắc. Không cần lo lắng đối thoại quá trình tiết lộ. Đạo tuệ thở sâu. Nhất ngũ nhất thập nói ra quyết định của hắn. Phó bản cùng thực tế xen kẽ. Có như vậy cái thời gian kém tác dụng ở hệ thống trên xác nhận cái này là có thể điều chỉnh. Đã có ai ở, có đại lăng tầm Nazareth ở nơi này thế giới khác. Đạo tuệ lại tiếp tục để mà mê hoặc phương pháp liền có chút không thích hợp. Cũng phi thường làm lỡ sự tình. Thì ra là thế. Cũng chính là hai cái thế giới thời gian tỷ lệ a. Ai là trăm cấp tư thế? Trăm cấp đỉnh tiêm thực lực, có quan hệ sức mạnh của thời gian, hắn là có nắm giữ. Mặt khác, nhằm vào thời gian ứng đối hắn cũng nghiên cứu qua, cho nên nói, trò chơi đổi thành chân thực, tạo cho như thế không phù hợp lẽ thường tồn tại trí cao. Chính là bởi vì nghiên cứu qua, đạo tuệ vừa nói như vậy, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Ân, ta ở bên kia muốn đợi một thời gian ngắn. Phỏng đoán cẩn thận là 16 năm, lâu một chút lời nói, 20 năm, nếu như không dùng tới chênh lệch thời gian tỷ lệ, bên này thời gian sẽ cùng tỷ lệ đi qua lâu như vậy. Liên quan đến ta trong vấn đề tu luyện cũng rất phiền toái. Là như thế này à? Ngô, ai trầm mặc, xương tay gõ lên mặt bàn, phát sinh một cái lại một cái thanh âm, coi là ngươi sẽ đợi 20 năm à? Quả thực. Thời gian quá dài cũng không thích hợp. Một năm so với 10 năm. Như vậy ngươi sẽ cùng với không ở 2 năm mà thôi. Quá lâu sao? T. Vậy một ngày coi là một năm được rồi. Bên này một ngày. Bên kia một năm. Trước sau tổng cộng cũng mới hơn nửa tháng. Sự tình sẽ không làm lỡ nhiều lắm. Thế nào? Đạo tuệ trầm ngâm một hồi. Gật đầu. Ân. Như vậy có thể... Ta bái thác Demiurge hỗ trợ đi vương đô làm một chuyện. Lấy năng lực của hắn. Còn có hiệu suất làm việc. Trong lúc này chắc là có thể xong xuôi. Sự tình ta đều nghe nói. Nhân loại kia là bằng hữu của ngươi sao? Vì nàng đi cùng một quốc gia tao ngộ. Khả năng là địch. Cùng với nói là bằng hữu. Cũng có thể coi là nửa thầy trò a. Nàng trợ giúp qua ta rất nhiều. Cứ theo đà này. Demiurge bọn họ khẳng định lại muốn lấy thống trị thế giới làm mục tiêu. Ai, bị chúng ta như vậy dị hình loại thống trị, hẳn rất khó có sẽ khai tâm nhân a. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Không để cho bọn họ tìm một chút sự tình làm mới thật sự là vấn đề lớn. Phong trần lên công cụ, là đúng na công cụ lớn nhất thương tổn. Nếu coi mọi người là thành hài tử, vậy tận lực để cho bọn họ làm chút mình thích. Nguyện ý sự tình a. Nói là a, ai cũng liền vừa nói như vậy. Hắn đương nhiên biết những vấn đề này. Chỉ là kiếp trước còn không qua là một người bình thường. Như thế trong nháy mắt sẽ trở thành vương. Người thống trị, chinh phục thế giới. Hắn luôn cảm thấy việc này có phải hay không mại hơi lớn. Rất sợ nói nhầm. Phá hủy đang thủ hộ đám người trong lòng hình tượng cao lớn. Nhất làm cho ai áp lực lớn chính là, hắn nói mỗi một câu đều sẽ bị coi thành chân lý. Được thủ hộ đám người tiến hành quán triệt cùng thực hành. Hắn lão sợ sẽ nói bậy rồi. giống như Na thống trị thế giới. Đem thế giới so với làm châu báu dương gì gì đó. Không phải là hắn thuận miệng nói. Demiurge tưởng thật làm ra kết quả sao? Áp lực thật lớn a. Được rồi, tiểu quỷ, thế giới này có hay không người mạo hiểm nghiệp đoàn loại này phương tiện đâu? Làm sao vậy? Phải tiếp tục sử dụng mô mông cái thân phận này sao? Ân, dù sao đó cũng coi là một giải khai thế giới cùng không cùng người bày tốt con đường. Cứ như vậy bỏ qua cảm giác quái đáng tiếc. Người mạo hiểm nghiệp đoàn. Chưa nghe nói qua. Dường như không có chứ. Đạo tuệ nâng tay trái lên. Demiurge trước khi rời đi trả lại cho nàng trí năng đồng hồ đeo tay. Mở ra. Lôi kéo ra vài cái nhìn kỹ cửa sổ. Lên mạng thăm dò. Ai vừa nhìn cái này. Nhịn không được tới gần đến bên người quan sát. Chỉ thấy đạo tuệ hai tay mau tựa như xúc tua giống nhau. Ở mấy cái nhìn kỹ cửa sổ trong lúc đó qua lại hoa động. Không có a hát, ai cun ngươi nếu như muốn tiếp tục sử dụng mô mông cái thân phận này. Có thể đi qua cái này tới làm. Đem nó nhìn kỹ cửa sổ thu hồi. Chỉ để lại một cái. Đạo tuệ đem kéo đến ai trước mặt. Sự vụ sở. Ân. Công việc cái mô mông sự vụ sở. Tiếp thu các loại ủy thác. Như vậy là có thể tiếp xúc được rất nhiều người bất đồng rồi. Nhiệm vụ tạp thất tạp bát cái gì cũng có. Ngạch, đương nhiên, khả năng có quan hệ sát nhân loại này ủy thác cũng có. Ai âm thầm gật đầu, tự tay hoa động nhìn kỹ cửa sổ. Rất nhiều về sự vụ sở giới thiệu. Giới thiệu vắn tắt, có thể, trước hết làm cái thử một chút a. Nếu như không được đổi lại. Đại lăng tầm Nazareth nhân viên như vậy rất nhiều. Hoàn toàn có thể làm được đồng thời chấp hành nhiều loại nhiệm vụ. Từng có kinh nghiệm, cho nên ai rất vừa ý loại này. Vừa có thể lấy kiếm tiền. Có thể tiếp xúc được rất nhiều người. Hiểu được rất nhiều tình báo. Tin tức, hay dùng mô mông sự vụ sở được không? Đăng ký tài khoản, điền tư liệu, ân, tên gọi trên tùy ý. Có người cân nhắc hạn chế sao? Có a hát, thấp nhất nhân số muốn đầy 2 người. Ho khan, thật thấp yêu cầu. Dù sao có cái loại này liền sở trường cùng thành viên 2 người chuyện ắt sở. Phải, vậy ta và Naboro được rồi. Tên gọi, nhân số, những thứ này đăng ký tốt sau. Giao thủ tiếp theo phí. Đăng ký tài chính, mô mông sự vụ sở xem như là thành lập. Không phải, còn không có. Cần hậu trường xét duyệt. Được rồi, người nếu muốn đi thế giới mới, tìm kiếm chuẩn bị cho tốt ánh mắt phương pháp. Chọn xong muốn dẫn người nào đi sao? Chỉ một mình ngươi khẳng định không được. Đã có một lựa chọn. Albedo, nàng cũng đồng ý. Albedo sao? Ngô cũng được. Albedo chức vị đại biểu nàng phụ trách sự tình có trọng yếu bao nhiêu? Người thủ hộ tổng quản. Ở Overlord phó bản chung lúc. Hắn cùng đạo tuệ lần lượt không ở Nazareth lúc. Quản lý Nazareth đúng là Albedo. Phần này quản lý chủ tính chung năng lực cao vô cùng. Mang đi Albedo hơn nửa tháng. Trong đó có không ít vấn đề. Nhưng, suy nghĩ đến đạo tuệ vấn đề an toàn. Ai vẫn đồng ý điểm ấy. Còn có ai? Có thể được nói ta muốn mang Demiurge đi. Thế nhưng tay hắn trên đầu có việc. Không có chuyện cũng không thể nhượng ngươi đơn giản mang đi à. Có Demiurge ở, ta bao nhiêu trong lòng có điểm cuối cùng. Tối thiểu sẽ không tính sai chuyện gì. Cho nên là tương đương. Liền Albedo cùng đi với ta được rồi. Celtia, Aura, Mare, Cositus, tất cả mọi người có chuyện gì trong người. Thà đi Albedo đã rất phiền toái. Nhiều hơn nữa mang một cái người thủ hộ cấp bậc. Na, người thủ hộ không được. Sebastian đâu? Hoặc là chiến đấu nữ phó đoàn. Pandora, Icon, ta biết ngươi lo lắng an toàn của ta. Thế nhưng đã đủ. Albedo nàng mới có thể bảo vệ được tốt ta. Không có vấn đề. Nếu không ta với ngươi đi được rồi. Ngươi không sợ tất cả thủ hộ giả hiểu lầm. Nói chúng ta từ bỏ lời của bọn họ. Có thể làm như vậy. Một câu nói. Ai tiết khí. Đã cùng hắc, tổng cộng chỉ còn lại hắn cùng đạo tuệ hai vị vô thượng trí tôn rồi. Nếu như cùng rời đi, tạo thành hiểu lầm liền lớn. Thảo luận tới thảo luận lui.